cùng nhau cúi đầu chào hỏi giúp. Xưng hô là ngài giúp điển trai. A ha, các bảo bối, hoan nghênh các em tới tòa thành thị Bangkok xinh đẹp này. Giúp đứng lên, thân sĩ chào hỏi, dáng tươi cười đáng khinh trên mặt không giảm. Tôi tin tưởng ở tòa thành thị xinh đẹp này, các mỹ nữ xinh đẹp nhất định sẽ vượt qua một buổi tối đáng nhớ. Như ngài mong muốn, ngài giúp điển trai. Các cô gái mỉm cười cùng kêu lên đáp lời. A ha! Tốt lắm các bảo bối. Tuy rằng giúp đại gia rất muốn lập tức cùng các em nghiên cứu thảo luận một chút huyền bí của nhân sinh, để tăng tiến tình cảm của chúng ta. Nhưng bây giờ chuyện các em cần làm là vào trong thay đồ. Thay những bộ lễ phục xã hội mà các em thích nhất nào. Giúp vỗ vỗ tay nói. Dạ, ngài giúp điển trai. Các cô gái lại cúi đầu theo thứ tự đi về hướng thang lầu. Ánh mắt giúp nhìn chằm chằm lên những cặp đùi đẹp của các cô gái, cười hắc hắc nói. Ca ngợi tặng tổ phụ lão mẫu của thượng đế, lão tử thích từ điển trai này quá a. Khuôn mặt hắc duyệt chợt giật lên vài cái. Hắc duyệt, chẳng lẽ ông không cảm thấy từ điển trai này rất thích hợp với đại gia ta sao? Giúp nhận thấy được biểu tình biến hóa của hắc duyệt, hừ lạnh hỏi. Ông chủ, tôi cảm thấy được ngày càng thích hợp với từ háo sắc hơn. Hắc duyệt nghiêm túc nói. Hắc duyệt, lão tử hướng xe sớp xin thề tối nay lão tử sẽ cho mấy cô gái kia cưỡng hiếp ông cả đêm. Tôi cam đoan, trước khi các nàng kịp cởi sạch quần áo, tôi đã đưa các nàng đi gặp xe sớp đàm luận nhân sinh. Hắc duyệt nghiêm trang nói. Giúp đảo cặp mắt trắng dã, thật không còn lời gì để nói. Vào lúc 7 giờ rưỡi, một đám đầu lính hắc bang lần lượt đi vào biệt thự. Có lẽ nhận được giúp thông chi, hoặc là nói đã thói quen phương thức tụ họp của giúp đại gia. Bọn hắn đều không mang theo nữ nhân, mà chỉ đi một mình. Thân là trùm buôn lậu vũ khí đạn dược của nước Nga, thậm chí là cả thế giới. Thân phận của giúp đối với những đại ca hắc bang mà nói, không thể nghi ngờ là cao quý hơn nhiều. Bởi vì giúp có thể mang đến vũ khí cùng của cải cho bọn hắn. Ở tình huống như vậy, sau khi những đại ca hắc bang tiến vào biệt thự, đều nhiệt tình chào hỏi giúp. Giúp cũng không cự tuyệt bất cứ ai. Căn cứ theo thân phận đối phương lựa chọn cách nói chuyện. Người có thân phận thấp giúp chỉ mỉm cười gật đầu chào, hoặc nói một câu gì đó. Nếu như thân phận đối phương không tệ, giúp sẽ nói chuyện lâu hơn một chút. Nếu như thân phận đối phương cao quý, hoặc có thể xem là nhân vật đại biểu hắc đạo của một quốc gia, giúp sẽ làm ra vẻ thân thiết ôm lấy. Nói chuyện thời gian cũng lâu hơn, giống như những buổi tụ họp thường ngày. Sau khi giúp chào hỏi xong với các đại ca hắc bang, phục vụ lại đưa tới những ly rượu đắt tiền, đồng thời đưa bọn họ đi tới một bên đại sảnh. Dựa theo thân phận của bọn họ an bài nữ nhân bồi tiếp. Lúc 8 giờ, ngoại trừ người cầm quyền thái hổ của hắc bang lớn nhất Thái Lan Thủy Trúc Bang, cùng người phụ trách Vương Hồng của Thanh Bang ở khu vực Đông Nam Á, toàn bộ các đại ca cùng chùm buôn lậu vũ khí của Đông Nam Á đều đã có mặt đầy đủ. Thái hổ là người được giúp mời tới. Về phần Vương Hồng, giúp cũng không có mời. Mẹ nó, tên tạp chủng thái hổ này đang làm cái ruộng gì? Chẳng lẽ hắn không biết giúp đại gia vốn không có lòng kiên nhẫn sao? Lúc 8 giờ, nhìn thấy thái hổ còn chưa có mặt, biểu tình giúp trở nên âm trầm lên. Đối với hắn mà nói, thái hổ là nhân vật mấu chốt cho buổi tụ tập đêm nay.

bước nhanh tới trước xe tơ đang ngồi. Cúi đầu mở cửa xe chờ đợi hắn bước xuống.